xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn nhỏ đứng sững lại, lắp bắp hỏi. Nhưng trước đó cậu đã nói cô bé không phải là em gái của cậu mà vậy rốt cuộc cô bé là ai? Ba tớ đã nhận nuôi cô bé, giờ cô bé là em gái tớ. Úc Trạch không màng đến vị trí của mình, vội vàng dập tắt những âm mưu của họ. Tớ mới là anh của cô bé. Anh hai, Úc Viên Viên rất hợp tác gọi, giọng nói mềm mại như bông, khiến bốn cậu bé tan chảy. Họ cũng muốn nghe Úc Viên Viên gọi mình một tiếng như vậy. Gương mặt của Viên Viên trông mềm mại quá, khi mọi người vẫn đang băn khoăn về việc gọi anh hai, Điền Tân đã chuyển sang chủ đề khác, muốn chạm vào đó một cái quá. Trẻ con thường nghĩ gì thì làm, không để cho người khác phản ứng kịp, cậu bé đã véo má Úc Viên Viên. Cô bé với gương mặt ngây thơ không từ chối, chớp mắt như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy Điền Tân hành động, những người khác cũng tranh nhau véo má cô bé. Chẳng mấy chốc, gương mặt trắng trẻo đã có vài dấu tay bẩn. Úc Vĩnh Trạch hít sâu một hơi, lập tức nắm tay lại, giả vờ dữ dằn đuổi họ đi. Đừng dùng đôi tay bẩn thỉu của các cậu mà véo lung tung. Bốn cậu bé đã thực hiện được mưu toan, thỏa mãn cười đùa chạy đi. Đứng ở cửa sân, Úc Ánh Trạch nhìn Úc Viên Viên vẫn còn ngẩn người, bắt đầu chế độ giáo dục. Lần sau phải đẩy tay của họ ra, hiểu chưa? Tại sao vậy à? Úc Viên Viên nghiêng đầu, ánh mắt ngơ ngác. Úc Ánh Trạch biết sẽ có kết quả như vậy, nhưng cậu không bỏ đi mà kiên nhẫn nhấn mạnh. Không thích người khác véo mặt thì phải từ chối, nếu không lần sau họ sẽ dám làm tiếp đấy. Nói xong, cậu khoanh tay kiêu ngạo quay đầu đi. Tất nhiên, nếu em tự muốn thì coi như anh chưa nói gì. Những cành cây trong sân có chim nhảy nhót, tiếng hót vui vẻ vây quanh hai đứa trẻ, nhưng bầu không khí lại lặng lẽ kỳ lạ. Úc Viên Viên không nói gì, cô bé cúi đầu nhìn đôi tay bẩn thỉu của mình, mãi một lúc sau mới ngẩng đầu nghiêm túc nhìn vào mắt Úc Ánh Trạch. Nhưng họ là bạn tốt của anh mà, vì là bạn của cậu nên cô bé mới không từ chối sao? Nhận ra khả năng này, lòng Úc Ánh Trạch bỗng chốc chùn xuống, không nói nên lời. Cô bé đứng đó, toàn thân bẩn thỉu, gương mặt trắng trẻo bị véo vài dấu bẩn, trông thật tội nghiệp. Dù Úc Viên Viên không thể nói rõ nhưng Úc Ánh Trạch biết đây là một sự nịnh hót khiêm tốn. Ở trường, cậu cũng từng được người khác nịnh. Chỉ vì cậu là con trai của Úc Cẩm Kiêu nên hầu hết mọi người đều muốn làm bạn tốt với cậu, mục đích quá rõ ràng rồi. Úc Ánh Trạch ghét những người bạn không chân thành và sự nịnh bợ có chủ đích. Cũng không thèm tiếp xúc với những người như vậy. Càng muốn nịnh bợ thì cậu lại càng thấy ghê tởm. Nhưng sự nịnh nọt của Úc Viên Viên, cậu lại không thấy ghê gì, thậm chí trong lòng còn cảm thấy hơi vui vẻ. Ba mẹ và anh trai đều cưng chiều cậu, mọi thứ đều tốt nhất, vì thế cậu chưa từng cảm thấy bất mãn để được họ nịnh. Úc Vĩnh Trạch nhíu mày, lần đầu tiên chủ động nắm lấy bàn tay bẩn thỉu của cô bé. Hôm nay chơi bẩn quá. Nhưng em không được nói với ba và anh trai là anh cho em chơi bẩn như vậy, chỉ nói là vô tình làm bẩn thôi nhé, đã rõ à? Úc Viên Viên đáp rất dứt khoát. Hai đứa trẻ vừa vào nhà, dì Trần đã thấy hai đứa như vừa từ đống cỏ bò ra. Trên đầu Úc Viên Viên còn dính vài chiếc lá khô, tóc của Úc Ánh Trạch cũng dính một đoạn cành khô, mà cậu thì hoàn toàn không để ý, cả hai đứa đều dơ giấy, không còn giống như lúc sáng khi ra khỏi nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư làm sao vậy? Ngã sao? Nói xong, dì Trần đau lòng nắm lấy bàn tay bị xước da của Úc Viên Viên, còn vô thức nhìn qua Úc Ánh Trạch. Cách chương.